Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Tuổi trẻ ưu thế. Trong rừng rậm, phiền toái cùng Suzo bọn hắn tẩu tán, ta một người không cách nào đánh giết hắn. Anh trong rừng rậm chạy trốn, mượn dày đặc mà địa hình phức tạp, không ngừng cùng người sau lưng quần nhau. Nàng trái cây năng lực rất mạnh, rất đặc thù, nhưng nghĩ phát huy tác dụng, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Có chỗ phòng bị tình huống dưới, rất khó phát sinh hiệu quả. Nhưng tại vừa vặn chiến đấu bên trong, đối phương đã biết năng lực của nàng. Cái này bản không có gì, không thể xuất kỳ bất ý, liền phối hợp chiến hữu, sáng tạo cơ hội cũng được. Nhưng đánh tới đằng sau, Zephyr lãnh đạo hải tặc đội du kích bị phụ cận hải tặc để mắt tới. Địch nhân càng ngày càng nhiều, mấy người bọn hắn không địch lại phía dưới, bị cưỡng ép tách ra. Cũng không biết Zephyr lão sư thế nào, quay biết dây A thực lực thế nhưng là phi thường lợi hại. Anh không ngừng né tránh, nhưng trong lòng đang lo lắng. Đối bọn hắn mà nói, Zephyr là một cái vừa là sư vừa là phụ tồn tại. Phi thường tôn kính, tiểu nha đầu, cùng lão tử chiến đấu, cũng dám phân thân, nhưng lại tại trong nháy mắt này. Đối diện người kia đột nhiên đạp mạnh đệm bước, tốc độ bạo phát, trong nháy mắt lấn đến gần anh, một kiếm chém tới, anh thấy thế giật mình, cầm trong tay hai súng, một trận điểm xạ, thế nhưng hải tặc chiến hữu ý thức kinh người, vậy mà tại tấc vuông trong lúc đó, hiện lên ba viên viên đạn, tiếp tục một kiếm chém về phía anh, hắn không có ý định bắt sống anh. Lúc đầu trước đó xem ở anh khuôn mặt rất thanh tú mỹ lệ, dáng người hoàn mỹ, còn nghĩ bắt lại làm nô lệ bán đi, lại phát hiện nữ nhân này ngoài ý muốn khó giải quyết. Nếu là tiếp tục chơi tiếp tục, lật thuyền trong mương sẽ không tốt. Anh là hải tặc đội du kích chủ lực chiến đấu thành viên một trong, đương nhiên không đến mức dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nàng ngoại trừ am hiểu sử dụng hai súng bên ngoài, vẫn là một tên nữ kiếm hào. Chỉ thấy nàng rút ra một thanh có chút bỏ túi đoản đao, giơ kiếm chặn lại, khanh một tiếng, đao kiếm tương giao. Nữ tính về mặt sức mạnh có ngày nhưng thế yếu, ngắn ngủn rằng co 2 giây về sau, anh liền bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Chết đi, tại thế giới mới trà trộn hải tặc đều rất quả quyết. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự phóng tới anh, phải thừa dịp thế chém giết anh. Mà cơ hồ ngay lúc này, anh sau lưng trên một cây đại thụ đột nhiên truyền tới một thanh âm, thật đúng là chật vật a, anh lại bị truy sát, giống như lại là một cái kiếm hào. Ngươi là trời sinh bị kiếm hào khắc chế sao? Rốt đứng tại thô to trên nhánh cây, hơi có vẻ trêu chọc mở miệng. Hắn vừa vặn người phát hiện, đương nhiên đó là đã từng thấy qua mỹ nữ hải quân anh. Lần trước theo Momosagi tham dự đối với Scopper thảo phạt, liền gặp được anh bị một cái hải tặc kiếm hào truy kích. Lần này lại là như thế. Rốt còn nhớ rõ, trong nguyên tác, anh cũng là thảm bại tại Zoro thủ hạ. Xem ra kiếm hào thật đúng là thiên khắc anh. Anh lúc này cũng phát hiện chỗ cao Rốt hai người, mặc dù Rốt tướng mạo cùng thể trạng đều cùng lúc đầu thấy có rất lớn biến hóa, nhưng anh thường xuyên chú ý Rốt tình báo, đã từng nhiều lần cùng Zephyr nghị luận quá Rốt, cho nên đối với Rốt tướng mạo vẫn tương đối quen thuộc. Nàng lúc ấy liền sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí đều quên ngăn cản hải tặc công kích, bởi vì tại trong tình báo, Trảm Long kiếm hào không phải đã chết tại Bách Thú Kaido quyết chiến sao? Nàng còn nhớ rõ, chính mình lúc trước chiếm được tin tức này thời điểm, khóc rực rã một đêm, thiếu nữ bắt đầu sinh tình cảm bị mạnh mẽ bóp chết. Nhưng hôm nay, một cái bị Sengoku đại đốc cha xác nhận tử vong tồn tại, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của nàng. nhìn thấy anh cái kia ngây ngốc bộ dáng, Rốt lắc đầu, tiện tay một chưởng vỗ ra, gợn sóng hình dáng trùng kích chi lực tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt xẹt qua hư không, đánh vào hải tặc trên thân, phịch một tiếng, cơ hồ là không chút huyền niệm. Cái kia hải tặc trực tiếp giống như phá bao tải bay ngược ra ngoài. Thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu là có người đem xé ra, liền sẽ phát hiện cái kia hải tặc trong cơ thể cơ hồ đều vỡ thành bột phấn. Vừa vặn đánh chết đối diện, Rốt liền nghe đến một cái tiếng va đập. Quay đầu nhìn lại, liền thấy anh tại cực hạn trong lúc khiếp sợ. Vậy mà từ đầu đến cuối không có lấy lại tinh thần. Đặt mông ném xuống đất. Ôi, anh nhịn đau không được hô. Hai tay che cái mông, lại trừng lớn con ngươi. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Rốt, tựa hồ sợ cái này nam nhân chỉ là cái ảo giác. Hồi thần, Rốt cười cười, cũng biết vì cái gì anh có thể như vậy. Hắn mở miệng nói, ta là dễ dàng chết như vậy người sao? Chỉ là tứ hoàng mà thôi, chỉ toàn khoác lác, ta thế nhưng là nghe Zephyr lão sư nói, ngươi còn chưa nhất định là bách thú Kaido đối thủ. Sau khi hết khiếp sợ, chính là nồng đậm vui sướng, anh khóe môi vểnh lên, nhịn không được nói ra, kia là hắn chưa thấy qua thực lực của ta. Rốt hừ nhẹ một tiếng, Zephyr lão nhân này không có điểm nhãn lực độc đáo a. Bách thú Kaido nhiều lắm là chính là nhịn thảo một chút a. Cái khác điểm nào so sánh được hắn? Huống chi hắn còn trẻ, sớm muộn thực hiện tất cả mọi người làm không được sự tình. Đánh giết bách thú Kaido. Một bên, Wahi bay có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào, cơ hồ là trên thực chất trên biển hoàng đế, vậy mà lại có dạng này hòa bình một mặt. Nàng dùng hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc nhìn anh một chút. Xác thực rất xinh đẹp. Ngay sau đó, nàng nhịn không được sững sờ, bởi vì nàng nhìn thấy anh trên quần áo một cái tiêu chí. Kia là hải quân tiêu chí. Trảm Long Kiếm Hào thật đúng là phẩm vị đặc biệt. Wahi bay trong lòng tự nói, người đã đến cái này, Zephyr hẳn là cũng tới a. Lúc này, Rốt nhìn về phía anh, hiếu kỳ nói, Zephyr mặc dù trải qua đại biến đằng sau, tính tình có chênh lệch chút ít kích, nhưng cũng sẽ không dễ dàng mang theo anh bọn người mạo hiểm. Lúc đầu đối mặt Scopper, cũng là bởi vì không có nắm chắc, mới mời Momosagi trợ giúp. Hắn mặc dù thống hận hải tặc, nhưng kỳ thật càng trân quý anh những hài tử này. A. Nghe được Rốt lời nói, anh lập tức từ trong vui sướng tỉnh táo lại, liền nói, Rốt, nhanh đi mau cứu Zephyr lão sư đi, hắn bị đám hải tặc vây công. Anh là cái tâm tư thông thấu người, giải rác mấy câu liền đem bọn hắn tới đây mục đích nói rõ ràng. Quay biết dây a, Rốt nhịn không được nhìn về phía Wahi Bay. Wahi Bay cười nhạo một tiếng, nói, đây chỉ là hắn tự phong mà thôi. Lão cha nhưng không có con trai như vậy. Mà chúng ta bề bộn nhiều việc cùng băng hải tặc dâu đen tác chiến. Không rảnh đi tìm hắn để gây sự. Rốt gật gật đầu. Hắn cũng không tin Wai biết dây A như thế thiểu năng. Sẽ là dâu trắng nhi tử. Vô luận từ mọi phương diện nhìn. Cũng không thể. Rốt, nhanh đi mau cứu Zephyr lão sư đi. Ta van ngươi. Anh gấp hai mắt đỏ bừng, nắm thật chặt Rốt cánh tay. Ở phương hướng nào? Ngay ở phía trước. Rốt nhìn thoáng qua, cười gật đầu nói, vừa vặn, tiện đường. Nói xong, hắn cũng không đợi anh phản ứng, đưa tay bắt lấy anh trắng nõn trơn mềm bả vai, hướng phía trước mà đi. Nhìn xem cấp tốc biến mất trong tầm mắt hai người, bị lưu tại chỗ Wahi bay trừng mắt nhìn. Một mặt mộng nhiên, nàng, đây là bị quên lãng sao? Hồi lâu, Wahi bay nhịn không được sờ lên gương mặt, tựa hồ hiểu được, than thở nói, quả nhiên, tuổi trẻ là cái ưu thế a. Nói xong, nàng lại có chút căm giận bất bình. Nàng mặc dù không có anh tuổi trẻ, nhưng cũng không tính lão a, ba mươi mấy tuổi, chính là nhất có phong vận thời khắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.